Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1743, chương 1743, đoàn tàu trưởng ra tay. Phịch một tiếng, cột nước cùng Slipher the Sky Dragon bàn tay chạm vào nhau. Phát ra tiếng vang to lớn, cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia đạo cột nước liền bị một đòn oanh vỡ nát. Tiếp lấy Slipher the Sky Dragon kia bàn tay khổng lồ, hướng lấy phía dưới nhân áp xuống tới. Ầm ầm, cự chảo rơi xuống đất, mặt đất phá toái, đại địa hướng về phía dưới sụp đổ xuống dưới. Lăn lộn đá vụn tạo thành rồi gạch ngói vụn, đem Diệp Sát cho chôn giấu. Tiếp theo một cái chớp mắt, đống kia tích đá vụn hình thành phế tích bên trong. Đột nhiên phát ra một tiếng nổ ầm ầm thanh âm, Diệp Sát đụng nát phế tích, phía sau cánh rồng mở ra, từ phế tích bên trong sông rồi ra đến. Nữa không chung, Diệp Sát triển khai cánh rồng, từng ngụm thở dốc lấy, mà Farian còn muốn tiếp tục công kích. Lại vào lúc này, đoàn tàu trưởng bỗng nhiên xuất hiện, đứng tại Ma Farian trước mặt. Ma Farian lập tức thu tay lại, yên lặng đứng xuất hiện xe trưởng sau lưng. Đoàn tàu trưởng nhìn hướng Diệp Sát nói, còn muốn giãy giụa sao? Diệp Sát nhếch miệng nói, có lẽ ngươi có thể đem này trở thành muốn sống dục vọng. Diệp Sát nắm chặt lấy nắm đấm, một quyền hướng về đoàn tàu trưởng đánh xuống. Màu tím dòng điện vạch phá rồi trời xanh, đánh phía đoàn tàu trưởng. Đoàn tàu trưởng đạm mạc nói, lỗ sâu rơi xuống tử lôi bỗng nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại ngoài trăm thước rồi. Một đòn oanh trúng mặt đất, đem mặt đất đập bể rồi một mảnh. Đoàn tàu trưởng nói, sao sao là sao sao, có sao sao cũng không nhất định đại biểu có thể thỏa mãn. Đoàn tàu trưởng một bên nói lấy, một bên hướng lấy không trung khoát tay áo. Cự chảo lần nữa từ tầng mây bên trong ló ra, hướng về phía dưới ép xuống, trực tiếp chộp tới Diệp Sát. Diệp Sát đồng tử đột nhiên rụt lại, sau đó tại Diệp Sát bốn phía bỗng nhiên nổi lên gió lốc, bạch long thiên uy, bầu trời bên trong mảng lớn mây mưa xuất hiện, tiếp lấy nương theo lấy bốn phía gió lớn cuốn lên, một trận mưa to đánh tới. Diệp Sát khẽ quát một tiếng, kia rơi xuống nước mưa nhanh chóng tụ lại, tạo thành rồi một mảnh to lớn màn mưa, hướng lấy Slipher the Sky Dragon móng vuốt nghênh đón tiếp lấy. Bầu trời run rẩy dữ dội, màn mưa cùng Slipher the Sky Dragon móng vuốt đụng vào nhau, không ngừng rung động, để toàn bộ bầu trời thoạt nhìn đều tại lung lay đồng dạng. Ngay sau đó, con kia mở ra cự chảo bỗng nhiên thu nạp, phốc phốc một tiếng, Diệp Sát màn mưa bị Slipher the Sky Dragon móng vuốt cho ngạnh sinh sinh xé rách thành rồi từng khối từng khối. Tiếp lấy kia nắm lên nắm đấm liền hung hăng đánh trúng Diệp Sát thân thể. Phịch một tiếng, Diệp Sát như là pháo bắn vậy từ không trung giáng xuống, hung hăng đập trúng mặt đất. Phốc, Diệp Sát nằm tại mặt đất trên, hướng lấy mặt bên há miệng, lập tức phun ra ngụm máu tươi. Diệp Sát sắc mặt trở nên tái nhợt, cảm giác trong cơ thể khí quan đều đang run rẩy, ngũ tạng lục phủ như là rời sông lấp biển đồng dạng. Đoàn tàu trưởng chắp tay mà đứng, một mặt mây trôi nước chảy bộ dáng, sau đó đột nhiên cất bước, hướng lấy Diệp Sát đi tới. Quá mạnh rồi, Diệp Sát cắn chặt hàm răng, đoàn tàu trưởng thể hiện ra đến thực lực thực sự quá mạnh rồi. Có loại rõ ràng không có cái gì làm, lại mang đến rồi to lớn cảm giác áp bách cảm giác. Mấu chốt nhất là, đoàn tàu trưởng còn không có tận lực. Này một điểm, đoàn tàu trưởng mình đương nhiên biết rõ, mà Diệp Sát cũng biết rõ. Bỗng nhiên, Diệp Sát bóng người lóe lên, đột nhiên biến mất, chạy. Diệp Sát bóng người liên tục lấp lóe, liên tục quỷ ảnh bộ, hướng về phía sau không ngừng chạy vội. tận lớn nhất khả năng cùng đoàn tàu trưởng kéo dài khoảng cách. Thẳng đến quỷ ảnh bộ sử dụng bước số hạn chế đều tiêu hao ánh sáng. Diệp Sát bóng người xuất hiện lần nữa. Quay đầu nhìn lại thời điểm. Chạy bên trong tử vong đoàn tàu. Đã biến thành rồi một đầu hắc tuyến. Chạy mất sao? Lỗ sâu. Diệp Sát không tự chủ được nghĩ lấy. Tiếp lấy đoàn tàu trưởng âm thanh đột nhiên vang lên. Tại Diệp Sát mặt bên, không khí phảng phất bóp méo đồng dạng, sau đó lại rất nhanh khôi phục bình thường. Chỉ bất quá, đang khôi phục bình thường trong nháy mắt, đoàn tàu trưởng xuất hiện ở nơi đó. Đoàn tàu trưởng mỉm cười không nói. Chỉ bất quá, nụ cười kia rõ ràng mang theo vài phần hí ngược. Tựa hồ tại nói cho Diệp Sát, hắn là chạy không thoát. Diệp Sát hít sâu một hơi. Nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay, ba ba, rung động, trốn không thoát, tự nhiên chỉ có thể chiến. Tự sát, Diệp Sát cười lạnh một tiếng, chỉ nghe nói chết trận chiến sĩ, chưa từng nghe nói tự sát chiến sĩ. Hát, Diệp Sát gầm nhẹ một tiếng, huy quyền hướng lấy đoàn tàu trưởng lần nữa đánh ra, quyền giữa lần nữa điên cuồng tuôn ra dòng điện, 5%, 10%. 20%, Diệp Sát điên cuồng thúc dục lôi hạch bên trong điện lực. Sau đó hướng lấy đoàn tàu trưởng đấm ra một quyền. Điên cuồng tuôn ra dòng điện xuất hiện lần nữa. Hướng lấy đoàn tàu trưởng hung hăng oanh kích ra ngoài. Không có ích lợi gì. Đoàn tàu trưởng nói, người thương không đến ta. Lỗ sâu, đoàn tàu trưởng tùy ý hướng về phía trước vung tay lên. Đi đến đoàn tàu trưởng trước người dòng điện liền bỗng nhiên biến mất. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Đã xuất hiện xe trưởng phía sau đại khái 100 mét vị trí. Đem mặt đất cho đánh nát rồi một mảng lớn. Diệp Sát cắn chặt hàm răng. Vô dụng, hết thảy công kích đều không hữu dụng. Làm bất kỳ công kích đều không thể hình thành hữu hiệu sát thương lúc. Như vậy. Địch nhân như vậy nên như thế nào đánh bại, hoặc là giết chết. Diệp Sát mãnh liệt hướng về phía sau nhảy ra, sau đó lấy ra thời chi đế, nhanh chóng ngón tay giữa châm gảy động đến 6 điểm vị trí. Thời gian băng khiết, cơ hồ là trong nháy mắt, bốn phía thời gian phảng phất hoàn toàn đình chỉ rồi đồng dạng. Gió thổi qua, bay lên mà lên cát bụi. Vậy mà treo ở giữa không trung bên trong, cũng không tung bay, cũng không rơi xuống đất. Nơi xa, hướng về phía trước chạy tử vong đoàn tàu. Trong nháy mắt này đình chỉ không động. Bầu trời bên trong, bởi vì Bạch Long Thiên Uy nhấc lên gió lốc cùng nước mưa còn tại tàn sát bừa bãi. Nhưng là, tại lúc này, rơi xuống nước mưa bỗng nhiên dừng lại, như là một mảnh to lớn rèm che đậy hết thảy. Giờ này khắc này, trừ rồi Diệp Sát đánh vỡ rồi thời gian pháp tắc, như cũ có thể hành động bên ngoài, chung quanh hết thảy tất cả đều đứng im tại rồi trên một giây đồng hồ. Đương nhiên, Diệp Sát cũng không thể làm bất cứ chuyện gì, ví dụ như thừa dịp thời gian băng kết, phá đi tử vong đoàn tàu, hoặc là giết chết bất luận kẻ nào. Chỉ cần là sẽ cải biến chuyện tương lai cũng không thể làm. Như thế sẽ dẫn đến thời gian rối loạn. Thời chi đế sẽ phá toái. Bất quá, cũng không phải không chỗ hữu dụng. Vậy liền là chạy trốn. Thời gian băng khiết thời gian là 3 phút. Tại này trong vòng 3 phút. Trừ rồi Diệp Sát tự thân thế giới. Toàn bộ thế giới đều sẽ đình chỉ. Sau đó lại sau 3 phút. Thời gian sẽ thuận lấy bình thường quỹ tích, nhảy vọt đến sau 3 phút. Đương nhiên, như cũ không bị ảnh hưởng chỉ có Diệp Sát. Cho nên, này 3 phút đồng hồ, Diệp Sát có thể toàn tâm toàn ý đi chạy trốn. Nhưng là, làm Diệp Sát vừa hướng về phía trước phóng ra bước chân trong nháy mắt. Ngươi cầm lấy ta đồ vật, tới đối phó ta, đoàn tàu trưởng âm thanh đột nhiên vang lên nói. Cái này thật sự là một cái rất buồn cười sự tình. Diệp Sát cảm giác phía sau một mảnh ướt át. Chính mình quần áo đã bị mồ hôi thấm ướt. Diệp Sát hướng lấy đoàn tàu trưởng nhìn lại. đoàn tàu trưởng hoàn toàn không nhận thời gian băng khiết ảnh hưởng. Chính hướng lấy chính mình nhanh chân đi đến. Thời gian băng khiết, vậy mà đối đoàn tàu trưởng hoàn toàn không cần. Thời gian pháp tắc cũng không thể trói buộc đoàn tàu trưởng. Diệp Sát hít sâu một hơi nói, ngươi không thể đối ta ra tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.